Chương 731, toàn diện, xong. Oanh nhất quyền ra, trong nháy mắt, Mụ Dạ Kỳ một đêm liền đã bị Nạ Rủ Tổ đánh bay ra ngoài. Không có một chút lưu thủ ý tứ, tại Mụ Dạ Kỳ một đêm bị đánh bay trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ thân ảnh cũng là lại lần nữa nhất động, kim quang lấp lóe, đã xuất hiện ở Mụ Dạ Kỳ một đêm phía trên. Đối bay ngược lấy Mụ Dạ Kỳ một đêm, một trưởng phách lần sau. Tại một tiếng oanh minh bên trong, đem Mụ Dạ Kỳ một đêm đấu giá đi vào dưới mặt đất. To lớn lực lượng, để thật sâu hãm sâu hơn 1 mét. Huế thổ chuyển sinh thân thể, cũng là rời ra phá toái, gãy tay gãy chân, thân thể cũng là bất mãn liệt văn. Luân hồi nhãn nhân gian đạo đối đã trọng thương, còn không có khôi phục, đã mất đi phòng kháng năng lực Mụ Dạ Kỳ một đêm, Nạ Rủ Tổ trực tiếp đưa tay chộp một cái. Mụ Dạ Kỳ một đêm linh hồn, đã bị Nạ Rủ Tổ nắm ở trong tay. Bất quá, Nạ Rủ Tổ đến lúc đó không có cùng ý á mã đem Mụ Dạ Kỳ một đêm linh hồn cho Diêm Vương ăn, mà là bung ra, để thứ tự động trở về minh thổ. Tại nói như vậy, Mụ Dạ Kỳ một đêm cũng là cổ nổ hạ nhẫn giả, nhất trọng yếu là, hắn đối Nạ Rủ Tổ rất cung kính. Nạ Rủ Tổ rất nhanh liền đem Mụ Dạ Kỳ một đêm giải quyết, mà lúc này, xà hệ cổ cũng là chính thức một trưởng la sinh đại diệt thủ vỗ xuống, đem lớn ỷ xì đã bên cạnh cả cá nhân toàn bộ đập nát, trực tiếp giải quyết lớn ỷ xì đã bên cạnh. Dù sao, huế thổ chuyển sinh coi như tại ngưu bức, cái này thân thể bị hủy, không có khôi phục khả năng, làm theo xong đời. Bất quá, đáng tiếc, dạng này năng lực tạm thời tới nói, ngoại trừ Nạ Rủ Tổ cùng xà hệ cổ, căn bản cũng không có người có thể làm được. Nạ Rủ Tổ dựa vào mình lục đạo hình thức âm dương độn có thể làm được, xà hệ cô dựa vào A Tu La thần bí hàng lâm la sinh đại diệt thủ thiên địa chi uy có thể làm được. Huế thổ chuyển sinh người xâm nhập, 3 tên tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp người, đã toàn bộ giải quyết. Còn lại, liền là cái kia hơn 30 thượng nhẫn đẳng cấp huế thổ chuyển sinh người. So sánh với tinh anh thượng nhẫn đến, thượng nhẫn căn bản cũng không đủ nhìn A thân ảnh lóe lên. Xà hệ cổ thân ảnh đã xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ bên cạnh. Không có sao chứ? Nhìn xem xà hệ cổ, Nạ Rủ Tổ không khỏi quan tâm hỏi thăm. Yên tâm đi, một cái tinh anh thượng nhẫn còn không la mở gì được cờ ta. Bất quá là bởi vì không thích hướng dạng này bất tử tồn tại chiến đấu, tốn hao thời gian lâu dài một điểm mà thôi. Hiện tại nếu là tại đánh, hẳn là có thể rất nhanh liền kết thúc dạng này chiến đấu. A nghe được Nạ Rủ Tổ, xà hệ cổ không khỏi nói ra. Cái kia lỏng lẻo mái tóc hất lên. Rất có một bộ cân quắc anh hùng khí khái. Rất là tư thế hiên ngang có đúng không? Vậy là tốt rồi. Nghe được xà hệ cổ, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười nói. Còn có 32 cái. Ánh mắt, nhìn về phía cái kia huế thổ chuyển sinh thượng nhẫn, xà hệ cổ thản nhiên nói. Không đủ là thượng nhẫn mà thôi, rất nhanh liền có thể giải quyết. Ánh mắt, cũng là nhìn về phía những cái kia huế thổ chuyển sinh thượng nhẫn, Nạ Rủ Tổ khinh thường nói. Hiện tại thượng nhẫn, tại Nạ Rủ Tổ trong mắt, căn bản cũng không tính là gì, lấy Nạ Rủ Tổ hiện tại phòng ngự thuộc tính, liền xem như đứng ở nơi đó bị bọn hắn đánh, bọn hắn QNZ không nhất định có thể phá Nạ Rủ Tổ phòng ngự. Cái gì kiến nhiều có thể cắn chết voi, căn bản chính là nói bậy nói bạn. Lại nhiều con kiến hôi lại như thế nào, như con muốn vung một hạ thân, liền có thể đem những cái kia con kiến hôi hất ra, chỉ cần nhấc một cái chân. Liền có thể nhẹ nhõm dẫm chết ngàn vạn. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, bất quá là người yếu tập hợp một chỗ về sau tìm cho mình một điểm cảm giác an toàn lời nói mà thôi. Lượng là không thể nào ảnh hưởng đến chất. Con kiến hôi lại nhiều, cũng là không làm gì được tượng. Vợ y ma dạng này, như vậy, liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Hưng phấn cười một tiếng. Sa hệ cô nói ra, bản thân khát máu nàng, đối tại chiến trường cái gì, thế nhưng là rất có yêu. Mặc dù bây giờ chân chính chính chiến trường còn chưa mở ra, nhưng là, hơn 30 thượng nhẫn, cũng là đủ làm món ăn khai vị. Cùng Nạ Rủ Tổ nói một tiếng về sau, trong nháy mắt, cơ trong tay thái đao, hướng về một cái khoảng cách nàng gần nhất huế thổ chuyển sinh thượng nhẫn xông tới. La sinh đại diệt thủ thiên địa chi lực ngưng tụ trong tay thái đao phía trên, xà hệ cổ công kích, trong nháy mắt, liền đối những cái kia bất tử huế thổ chuyển sinh nhẫn giả tạo thành to lớn thương tổn. Bị xà hệ cổ thương tổn tới đến lúc đó không có cái gì, đối bọn hắn tới nói cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng là, một khi tay chân cái gì bị xà hệ cổ chặt đứt, bởi vì thiên địa chi lực quan hệ, bọn hắn nhưng khôi phục không được, bất tử chi thân, tại xà hệ cổ công kích trước mặt, tương đương phế đi. Nhìn xem trong nháy mắt như là hổ đi vào bầy cừu xa hệ cổ, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười một tiếng, thân ảnh cũng là lóe lên, cũng là gia nhập vào. Huế thổ chuyển sinh phiền toái như vậy thêm buồn nôn tồn tại, hay là mau chóng giải quyết hắn tương đối tốt. Thần kính thông luân hồi nhãn nhân gian đạo kim quang lấp lóe, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở một tên huế thổ chuyển sinh thượng nhận phía trước, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, sắc bén QNZ uy lực DNN nhất quyền, tại cái kia to lớn lực lượng trước mặt, không có đem người đánh bay, ngược lại, trong nháy mắt, đem hắn ở ngực xuyên thủng luân hồi nhãn nhân gian đạo năng lực vận khởi, trong nháy mắt, liền đem nó linh hồn kéo ra ngoài đối mặt Nạ Rủ Tổ tốc độ, đối mặt Nạ Rủ Tổ công kích, đối mặt nhân gian đạo linh hồn tập kích. Huế thổ chuyển sinh căn bản cũng không đủ nhịn. Mặc dù có một số người tại Nạ Rủ Tổ đến đây thời điểm ngăn cản, cự đại uy lực nhẫn giả phóng thích ra, nhưng là, không phải là bị Nạ Rủ Tổ một cái thần kính thông tránh ra, liền là Nạ Rủ Tổ căn bản cũng không để ý, trực tiếp nhục thân phòng ngự miễn cưỡng chống đỡ lấy, sau đó, liền là nhất quyền đánh xuyên địch nhân, một chảo đem linh hồn lôi kéo đi ra chiến đấu rất nhanh, ngắn ngủi bất quá 5-6 phần chung liền đã giải quyết. Nạ Rủ Tổ hoanh sát 26 người, còn lại 6 người bị xả hệ cổ chạm gãy tay chân ở giữa, một kích la sinh đại diệt thủ hoanh sát. 5-6 phần chung vẫn là Nạ Rủ Tổ thả chậm tốc độ. Dù sao, thời điểm chiến đấu, Nạ Rủ Tổ chỉ là hoanh sát bô nở tên cổ nổ hạ nhẫn giả, đem bọn hắn linh hồn thả, để thứ trở về minh thổ. Còn lại không phải cổ nổ hạ, Nạ Rủ Tổ đều là để Diêm Vương hấp thu thôn phệ. Cho nên mới sẽ lời nói 5-6 phần chung. Muốn bằng không, thời gian sẽ giảm phân nửa hoặc là càng nhiều phân phó, quét dọn chiến trường tay hất lên, trực tiếp đem một tên sau cùng ế thổ chuyển sinh thượng nhận thi thể, cái kia đã chậm rãi hóa thành giấy lộn tản mát thi thể văng ra ngoài. Đối bên cạnh một tên tinh anh thượng nhẫn, Nạ Rủ Tổ phân phó nói. Này, ta biết, hỏa ảnh đại nhân nghe được Nạ Rủ Tổ, cái kia tinh anh thượng nhẫn trong nháy mắt đáp. Kỳ thực, quét dọn chiến trường cũng không có cái gì tốt quét dọn. Doanh địa không có người chết, dù sao, phần lớn đều là ngăn cản huế thổ chuyển sinh thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn mà thôi, cũng không có chứng minh ngạnh kháng. Nhất một chu tờ xui xẻo thụ thương bị thương, còn có mấy cái thực sự quá xui xẻo bị thương nặng bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì. Không, còn có, vậy thì là bị vừa rồi chiến đấu tứ ngược về sau doanh địa bên ngoài, muốn thu thập.